Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4783, đúng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã chết 3 vạn chim răng cưa, nhưng trứng chim trong không gian bình càn khôn đã bắt đầu nở. Tương lai đại quân chim răng cưa sẽ càng ngày càng nhiều dọc đường đi. Dương Bách Xuyên dò hỏi Tuyết Miêu nơi này có bảo bối nào khác không? Và câu trả lời của Tuyết Miêu khiến người nào đó vô cùng vui sướng. Tuyết Miêu: chủ nhân yên tâm, những năm gần đây gần như thiên tài địa bảo của động thủy tinh đều bị ta cất chứa. Ta có rất nhiều tiên thạch cực phẩm mà người nói. Đến lúc đó ta sẽ đưa cho chủ nhân. Dương Bách Xuyên và Lạc Dương đều sửng sốt. Trước kia ở không gian đóng băng, vì đạt được tiên thạch cực phẩm, bọn họ phải phá vỡ tất cả băng trụ mới kiếm được mấy viên. Nhưng giờ lại nghe Tuyết Miêu nhẹ nhàng nói mình có rất nhiều. Dương Bách Xuyên nuốt nước bọt hỏi: nhiều là bao nhiêu? Tuyết Miêu: ta chưa từng kiểm kê. Dừng một chút, nàng ta múa may móng vuốt: chắc khoảng bằng này. U C. Dương Bách Xuyên run rẩy vì sung sướng. Dựa theo sự miêu tả của Tuyết Miêu thì ít nhất cũng phải vài vạn viên. Đây chính là hàn băng tinh tinh, bảo bối tương đương với tiên thạch cực phẩm. Mấy vạn viên tiên thạch cực phẩm, thật không thể tin nổi. Đến lúc đó hắn muốn làm gì chả được. Ban đầu hắn không định xây dựng vân môn ở tiên giới bởi vì hắn không thân quen với tiên giới, cũng không có tiên thạch. Nhưng bây giờ Dương Bách Xuyên đã đổi ý, có mấy vạn viên tiên thạch cực phẩm trong tay, xây dựng lại vân môn ở tiên giới không phải là chuyện gì khó. Chờ đệ tử vân môn ở tu chân giới phi thăng lên, đến lúc đó tìm kiếm hắn sẽ đơn giản hơn, không cần hắn đi tìm. Có tiên thạch cực phẩm trong tay hắn có thể mở rộng tuyên truyền, thành lập vân môn rồi tuyên truyền khắp tiên giới. Từ đó đệ tử vân môn phi thăng lên sẽ dựa theo đó để tìm hắn. Càng nghĩ Dương Bách Xuyên càng kích động, đè nén sự kích động, Dương Bách Xuyên hỏi tiếp: ngoài tiên thạch cực phẩm ra ngươi còn cất chứa thiên tài địa bảo nào khác không? Tuyết Miêu nghiêm túc gật đầu: có vài loại bảo vật giống như hàn băng chi liên nhưng không cao cấp bằng. Vừa đi vừa nói chuyện, Dương Bách Xuyên vô cùng vui sướng. Dưới sự dẫn đường của Tuyết Miêu, bọn họ đi khoảng 10 ngày. Cuối cùng Tuyết Miêu lên tiếng: chủ nhân, hết qua động băng này là đến nơi. Dương Bách Xuyên gật đầu: có nguy hiểm hay không? Liệu có người khác có thể đi vào nơi này không? Hiện tại ngoài ta ra không có bất cứ sinh linh nào đi vào, bởi vì có lực hàn băng căn nguyên. Cho dù là tiên đế đến, chỉ cần lây dính lực hàn băng căn nguyên thì cũng có thể bị đông chết. Trong suốt 10 vạn năm này có vô số cao thủ từ tiên đế trở nên luôn muốn xâm nhập vào nơi trung tâm này, nhưng đều bị hàn băng căn nguyên đông chết. Cho nên không có người đi vào, ta có thể đi vào bởi vì thiên phú của ta là hàn băng căn nguyên. Tu luyện 10 vạn năm, ta cũng bị hàn băng căn nguyên hoàn toàn cải tạo, lực lượng và thiên phú đều là hàn băng căn nguyên. Nhưng chủ nhân, không phải ta cố ý đả kích ngươi, ngươi mới là tiên vương sơ kỳ, muốn có được hàn băng căn nguyên, e rằng không có khả năng. Hừ, ta là kỳ tài có 102. Có bảo vật nào mà ta không luyện hóa được? Người cứ dẫn đường đi, đến lúc đó chỉ việc xem ta luyện hóa hàn băng căn nguyên. Chẳng lẽ một thiên tài nhân tộc như ta còn không bằng một con mèo nhà ngươi? Dương Bách Xuyên rất khó chịu trước sự coi thường của Tuyết Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hì hì, ta cũng không dám khinh thường chủ nhân, giờ ngài là chủ nhân của ta, ngài nói thế nào cũng được. Ở bên Dương Bách Xuyên lâu, Tuyết Miêu cũng nói nhiều hơn, không còn lạnh như băng như trước. Tuy mạnh miệng trước mặt Tuyết Miêu và Lạc Dương, nhưng Dương Bách Xuyên biết rõ muốn hấp thụ hàn băng căn nguyên không phải là chuyện dễ dàng. Như Tuyết Miêu đã nói, ngay cả tiên đế đến gần hàn băng căn nguyên cũng bị đóng băng. Một tiên vương sơ kỳ như hắn thì đừng mơ, còn kém xa lắm. Hắn kiên trì là bởi vì hắn đặt hy vọng lên người Cụa Đen. Ngay từ đầu Qua Đen luôn miệng xui giúp hắn tìm kiếm hàn băng căn nguyên, vậy nên hắn tin chắc Cụa Đen có cách nào đó, nếu không cũng sẽ không giúp hắn như vậy. Đúng rồi, Tuyết Miêu, hàn băng căn nguyên trông như thế nào? Dương Bách Xuyên vừa đi vừa hỏi, kể cả dùng pháp lực hộ thân thì cũng khó khăn lắm mới cản được. Tuyết Miêu, chủ nhân, đến nơi rồi, mảnh đất chính giữa phía dưới núi Thủy Tinh chính là nhà của ta, hàn băng căn nguyên cũng ở đó. Dương Bách Xuyên chấn động, đi tiếp 10 mét nữa, một không gian chói mắt xuất hiện, mở không nổi mắt, khí lạnh thấm người. Tuyết Miêu nói, chủ nhân chờ một lát, ta đi xua tan khí lạnh này, nếu không các ngươi sẽ bị thương. Cách chương.